Chương 1, bảy màu cổ linh quả. Cổ thiên đại lục Nam Bộ, có cái tài nguyên thiếu thốn, linh khí mở nhạt Viêm Hỏa Quốc. Tại Viêm Hỏa Quốc cảnh nội có cái nhất tinh tông môn, tên là Phần Thiên Tông. Phóng nhãn nhìn một cái Phần Thiên Tông, trong tông một mảnh hỗn độn. Ở vào Phần Thiên trong tông trung tâm trên quảng trường, nổn ngang lộn xộn nằm từng cỗ tử thi, số lượng không dưới trăm cỗ nhiều. Quảng trường mặt đất đã bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ. Trong không khí xen lẫn xông vào mũi mùi máu tươi. Từ những tử thi này bên trên không khó coi ra, trước đó không lâu, nơi này đã trải qua một trận điên cuồng xa tờ lục. Tại trăm cỗ tử thi chính giữa, cũng chính là trong sân rộng vị trí, một cái thiếu niên gầy yếu quỳ trên mặt đất, trong ngực ôm một vị hấp hối nam tử trung niên. Sư tôn, ngài không cần bỏ xuống Vân Nhi, ngài còn không có tựa nở dê Phần Thiên Tông tăng lên tới nhị tinh, còn không có để Phần Thiên Tông trở thành cổ thiên đại lục bên trên thứ nhất tông môn. Tiêu Vân nước mắt rơi như mưa, khẽ động trong ngực bản thân bị trọng thương muốn hôn mê nam tử, nước nở nói ra. Vân Nhi đừng khóc, ngày tháng sau đó bên trong, sư tôn không thể bồ y tiếp ngươi. Nam tử trung niên chịu đựng kịch liệt đau nhức, miễn cưỡng hơi ngẩng đầu, từ ái nhìn xem kho cờ thành nước mắt người Tiêu Vân, trên mặt có thần sắc không muốn. Không cần, Vân Nhi không cần sư tôn chết. Tiêu Vân khóc lắc đầu. Hai tay vừa dùng lực, chăm chú đem nam tử ôm ở trong ngực, giống như sợ vừa buông lỏng, nam tử liền hội rời hắn mà đi. Thiếu niên tên là Tiêu Vân, là Phần Thiên Tông tử đệ, mà Tiêu Vân trong ngực ôm nam tử trung niên, chính là Phần Thiên Tông tông chủ Nạp Lan Hiền. Tiêu Vân là Nạp Lan Hiền nhặt được cô nhi, có lẽ là Tiêu Vân mi thanh mục tú, tướng mạo tuấn tú, bản tính lại rất đoan chính, cho tới Nạp Lan Hiền đối đãi Tiêu Vân, giống như thân mà đồng dạng. Nếu như đây không phải một cái có thể tu luyện đại lục, bằng vào Tiêu Vân bản tính cùng tướng mạo, cùng thông minh đầu não, tất nhiên sẽ bị phần lớn người đấu kỵ hâm mộ, nhưng là tại cường giả này xưng tôn, vũ lực đi nhờ thiên hạ cổ thiên đại lục bên trên, một cái đan điển tràn ngập tử khí người, liền là một cái phế vật, người gặp người phỉ nhổ phế vật. Vân Nhi à, chớ có bi thương, người có sinh thì có tử, chuyện này chỉ có thể quái sư tôn tu vi ngọn nguồn. Không có cường hãn thực lực bảo hộ Phần Thiên Tông, cho tới bị nhị tinh tu ma cốc cốc chủ đi hệ tờ tông môn. Nạp Lan Hiền trên mặt gạt ra một điểm tiếu dung, nhẹ cắn đầu lưỡi, để ý thức thanh tỉnh một chút về sau, trái tay vươn vào trong ngực, lấy ra một khối trong suốt lệnh bài, nói lần nữa, Vân Nhi, đây là tông chủ lệnh, về sau ngươi chính là Phần Thiên Tông tông chủ. Ngươi cầm khối này tông chủ lệnh, đi hoàn thành vi sư không có thể làm đến sự tình. Tựa nở dê Phần Thiên Tông chấn hưng, để Phần Thiên Tông trở thành cổ thiên đại lục bên trên, một cái duy nhất thất tinh tông môn. Cổ thiên đại lục bên trên, to to nhỏ nhỏ tông phái nhiều số đê u số không lại đây, chỉ cần võ giả tựa nở dê tu vi tăng lên tới cổ linh sư, liền có thể đi mỗi quốc gia cảnh nội đóng quân tinh cấp hội, xin một viên tông chủ lệnh bài, sau đó lựa chọn một cái khu vực sáng tạo tông môn. Cổ thiên đại lục lên tông môn tuy nhiều, lại có minh xác tinh cấp phân chia. Nhất tinh tông môn thực lực yếu nhất, thất tinh tông môn mạnh nhất. Nhưng mà trên cổ thiên đại lục, cũng không có thất tinh tông môn, chỉ có 4 cái lục tinh tông môn, liền xem như ngũ tinh tông phái, vậy không có vượt qua 20 cái. Phần Thiên Tông là nhất tinh tông môn, tại cái này tài nguyên thiếu thốn, giữa thiên địa linh khí mỏng manh Viêm Hỏa Quốc bên trong, giống Phần Thiên Tông dạng này nhất tinh tông môn nhiều vô số kể, nhưng là nhị tinh tông môn cũng chỉ có 4 cái. Hủy diệt Phần Thiên Tông tu ma cốc, chính là 4 cái 2 sao tông môn thứ nhất. Hủy diệt một cái tông môn, trên cổ thiên đại lục là thường có chuyện, đả cờ bị hệ tờ la tại tài nguyên thiếu thốn trong quốc gia, giống như vậy vì tráng đại tông môn thực lực, diệt đi một cái tông môn, cướp đoạt trong tông môn đang dược, công pháp sự tình càng rõ ràng. Phần Thiên Tông không có đào thoát cái này vận rủi, tại 3 ngày trước, Tu Ma Quốc đối Phần Thiên Tông triển khai diệt sát cướp đoạt, mà Tiêu Vân lại bởi vì không có ở trong tông môn, tránh thoát một kiếp này. Sư tôn, Vân Nhi không cần tông chủ lệnh, Vân Nhi cũng không muốn làm tông chủ, Vân Nhi chỉ muốn hầu ở ngài bên người. Tiêu Vân nhìn cũng không nhìn nghi ngờ trung tông chu lệnh bài, chỉ lo gắt gao ôm Nạp Lan Hiền. Vân Nhi a, người ta sư đồ ở chung 15 năm, vi sư sớm đã đem ngươi trở thành làm thân nhi tử. Cái này hơn 10 năm, vi sư không có cầu qua ngươi cái gì, hiện tại trước khi chết, chỉ cầu ngươi tựa nở dê tông chủ lệnh nhận lấy. Đây không phải một cái vô cùng đơn giản lệnh bài, trong đó thế nhưng là ẩn chứa vi sư suốt đời mộng tưởng, ngươi nếu là không nhận lấy, vi sư cho dù chết, vậy không hội nhắm mắt. Nạp Lan Hiền trên mặt đàn ở dê cha tờ, nói chuyện thơ ý điếm, hai mắt đa xuất hiện mê ly, trên thân vậy tản ra nồng đậm tử khí. Tiêu Vân vẫn không có đón lấy tông chủ lệnh, thậm chí nhìn cũng không nhìn bên trên một chút, chỉ là lắc đầu khóc. Vi sư biết ngươi vì cái gì không đỡ lấy tông chủ lệnh, bởi vì trong cơ thể ngươi đan điền tràn đầy tử khí, tại cái này một đoàn hắc sắc tử khí phía dưới, ngươi căn bản là không có cách tu luyện. Nạp Lan Hiền tiếng nói hưu khí vô lực, vô thần song mắt thấy Tiêu Vân, nói lần nữa, nhưng ngươi là ta nhìn lớn lên, ngươi không phải là trong mắt người khác phế vật, vi sư tin tưởng ngươi, tương lai ngươi sẽ trở thành nhân trung chi long, có thể cho phần thiên tông, trở thành cổ thiên đại lục bên trên thứ nhất tông môn. Nạp Lan Hiền lời nói, để Tiêu Vân trên mặt chạy ra đàn nở dê cha tờ, nhưng là phần này đàn nở dê cha tờ trong nháy mắt bị Tiêu Vân ẩn giấu đi, bởi vì Tiêu Vân không đành lòng để Nạp Lan Hiền nhìn thấy, cũng không muốn để Nạp Lan Hiền lại đi bởi vì hắn không cách nào tu luyện mà đau lòng. Khúc khúc khúc. Vân Nhi, ngươi nhận lấy tông chủ lệnh đi, chẳng lẽ ngươi muốn vì sư, sau khi chết cũng không thể chợp mắt ra. Nạp Lan Hiền bỗng nhiên ho khan vài tiếng, huyết thủy không ngừng từ trong miệng chảy ra, liền ngay cả khí tức đê u dồn dập. Sư tôn, ta nhận lấy tông chủ lệnh, ta hội chấn hưng phần thiên tông, hoàn thành ngài mộng tưởng, để phần thiên tông thành là thứ nhất tông môn. Tiêu Vân tay trái không ngừng sát Nạp Lan Hiền khỏe miệng huyết thủy, cảm thụ được Nạp Lan Hiền gấp rút khí tức, Tiêu Vân rất rõ ràng, Nạp Lan Hiền đã đến dầu hết đèn tắt trình độ. Nghe được Tiêu Vân lời nói, Nạp Lan Hiền vô thần hai mắt dần dần có một tia thần thái, chỉ gặp Nạp Lan Hiền phí sức giơ lên tay trái, dùng đầu ngón tay xoa xoa Tiêu Vân trên mặt nước mắt, thân thể co lại động, cánh tay ngã xuống đỉnh chỉ hô hấp. Tại thời khắc này, Tiêu Vân não hải lập tức trống rỗng, vô ý thức lung lay đầu, máu tươi lập tức từ trong miệng phun ra ngoài. Sư tôn tê tâm liệt phế tiếng la chấn rút lui phần thiên tông, Tiêu Vân tùy ý huyết thủy thuận hàm dưới chạy xuống, phiếm hồng con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Nạp Lan Hiền, trái tim như bị kim đâm đau nhức. Nhưng mà Tiêu Vân nhưng không có phát hiện, hắn phun ra huyết thủy, có như vậy một giọt không có ngã trên đất, mà là thuận hắn phần cổ, hướng về trong quần áo một khối cổ ngọc mà đi. Lúc trước phần thiên đệ tử trong tông trăm người, trưởng lão đạt đến bảy vị nhiều, ta tại trong con mắt của bọn họ, liền là một cái không thể tu luyện phế vật, nhưng là chỉ có sư tôn ngài còn coi ta là người nhìn, dốc hết toàn lực vì ta tìm kiếm cổ linh quả, để cho ta có thế giống như người ngoài, có thể đi tu luyện. Cổ thiên đại lục bên trên, có một loại mang theo nhan sắc cổ linh quả, cái này cổ linh quả rất là kỳ lạ, cho dù là phàm nhân, tại không có tình huống tu luyện ở dưới, nuốt chửng cổ linh quả, trong đan điền cũng có thể sinh ra linh chủng, từ nay về sau, liền có thể giống võ giả tiến hành tu luyện. Cổ linh quả cùng nu y quýt lớn nhỏ tương tự, cùng chia 7 loại nhan sắc. Phổ biến cổ linh quả chỉ có một loại nhan sắc, nhưng có chút cổ linh quả vậy có 2 loại nhan sắc, nhưng là như thế này song trọng nhan sắc cổ linh quả, lại là 10 năm khó gặp một cái. Mà đồng thời có 3 loại nhan sắc cổ linh quả càng thêm chân quý, có lẽ chỉ có 100 năm thời gian, mới có thể xuất hiện một cái tam sắc cổ linh quả. Tiêu Vân từ nhỏ đến lớn, có thể nói tại Nạp Lan Hiền trợ giúp dưới, nuốt chừng hơn 11 loại nhan sắc cổ linh quả, thậm chí liền ngay cả song trọng nhan sắc cổ linh trái cây, vậy nuốt xuống 3 cái. Nhưng là hắn trong đan điền hắc sắc tử khí, giống như vương giả đồng dạng, căn bản vốn không cho phép ngoại vật chiếm cứ Tiêu Vân đan điền, chỉ có hắn trong đan điền xuất hiện linh chủng, rất nhanh liền sẽ bị tử khí phá hủy. Sư tôn, ngài mang ta như con ruột, đã đáp ứng ngài trấn hưng phần thiên tông, Vân Nhi liền hội dốc hết toàn lực, hoàn thành ngươi trước khi lâm chung nguyện vọng. Tiêu Vân nhẹ nhàng tựa nờ dê Nạp Lan Hiền thi thể đặt ở một bên, sau đó cầm lên khối kia tông chủ lệnh, trong mắt dần hiện ra kiên định. Nhưng mà, ngay tại Tiêu Vân cầm lấy tông chủ lệnh trong nháy mắt, trượt hướng cổ ngọc giọt máu kia, cùng cổ ngọc đụng chạm vào nhau, sau đó cấp tốc dung nhập cổ ngọc bên trong. Khi cổ ngọc hấp thu Tiêu Vân giọt máu này, lập tức phát ra một đạo thất thải quang mang, cái này khiến Tiêu Vân mánh kinh, gấp vô Ivan ở dê đem ngực quần áo xé mở, muốn nhìn một chút chuyện gì xảy ra. Cổ ngọc dung nhập trong cơ thể ta chuyện gì xảy ra. Tiêu Vân bị cái này chuyện ly kỳ kinh xuất mồ hôi lạnh cả người, trong miệng kinh hãi nói. Ngay tại lúc Tiêu Vân không biết làm sao, hắn trong óc lập tức truyền đến một tiếng tang thương lời nói. Cổ ngọc nhận chủ, mở ra hệ thống kết giới. Chủ ký sinh nhận lấy vật phẩm về sau, du thờ thừa nở dê hệ thống chính thức khởi động. Tiếng nói rơi, Tiêu Vân cảm giác linh hồn bị thứ gì bỗng nhiên khẽ hấp, cũng liền có thế có một giây thời gian, Tiêu Vân đi tới một cái lạ lẫm thất thải trong kết giới. Thất thải trong kết giới, tràn đầy linh khí nồng nặc. Tựa như đem chọn cái cổ thiên đại lục linh khí, toàn bộ ngưng tụ tới nơi này. Đây là địa phương nào cái kia to lớn đại viên bàn lại là cái gì? Tiêu Vân đứng tại thất thải trong kết giới, con người mang theo kinh hãi, nhìn chung quanh bốn phía mênh mông thất thải thế giới, cuối cùng bị ngay phía trước, một cái to lớn đại viên bàn hấp dẫn lấy ánh mắt. Ngay tại lúc Tiêu Vân kinh ngạc thời điểm, thất thải kết giới hư không, lập tức bay ra vật phẩm. Vật phẩm tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đi tới Tiêu Vân trước mặt, không nhúc nhích lơ lửng tại trước người hắn. Tiêu Vân định thần nhìn lại, nhưng mà cái này xem xét, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Vật này từ ngoại hình để phán đoán, rõ ràng là một cái trái cây. Đối với cái này trái cây, Tiêu Vân không thể quen thuộc hơn nữa, bởi vì cái này trái cây chính là cổ linh trái cây. Tiêu Vân từ nhỏ đến lớn, nuốt vào cổ linh trái cây vậy không ít, nhưng là hiện tại không thể không bị trước mắt trái cây kinh ngẩn người tại chỗ, bởi vì cái này cổ linh trái cây cũng không phải là chỉ có một loại nhan sắc, cũng không phải 10 năm khó gặp song trọng nhan sắc cổ linh quả, mà là một cái ngàn vạn năm, thậm chí ngoại nhân nhận làm căn bản không tồn tại thất sắc cổ linh quả. Cái này lại là một cái thất sắc cổ linh quả. Tiêu Vân khoát tay, tựa nở dê lơ lửng bất động cổ linh quả nắm ở trong tay, nhìn xem cổ linh quả tản mát ra thất sắc ánh sáng nhu hòa, Tiêu Vân trái tim mãnh liệt bắt đầu nhảy lên. Trong cơ thể ta trong đan điền hắc sắc tử khí, tại ta khi còn bé chỉ có to bằng hạt vừng, theo ta tuổi tác tăng trưởng, đã chiếm cứ đan điền toàn bộ, không chỉ có không thể tu luyện, thân thể càng là ngày càng gầy gò suy yếu. Hắc sắc tử khí cùng người trước khi chết, thân thể phát ra tử khí rất có tương tự, kết hợp ngày khác biến mất dần giảm cân thể, Tiêu Vân ẩn ẩn cảm giác được, không tới 3 năm hắn thiết yếu hắc sắc tử khí giết chết. Vì diệt trừ trong đan điền tử khí, sư tôn đã dùng hết các loại biện pháp, cuối cùng phát hiện, chỉ có cổ linh quả có thể chống lại hắc sắc tử khí, nhưng là một màu cùng nhị sắc cổ linh quả, căn bản khó mà áp chế cùng thanh trừ tử khí, ngược lại cuối cùng bị hắc sắc tử khí hủy đi linh chủng. Liền không biết cái này có được 7 loại nhan sắc cổ linh quả, có thể hay không tựa nở dê đan điển ta bên trong tử khí xua tan tiêu trừ. Cầm thất thải cổ linh quả, Tiêu Vân vô cùng kích động, tại cái này vạn phần dưới sự kích động, tựa nở dê thất thải cổ linh quả nuốt vào trong bụng. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.